sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 33, làm gối ôm cho Lê Ảnh Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tắm sang trọng rộng rãi, di chuyển rất thuận tiện. Lê Chắc cần bế Ngu Tử lên và đặt cậu vào ghế thay đồ, sau đó chuẩn bị nước trong bồn tắm. Trong khi đó, Ngu Tử tự mình cởi áo, còn Lê Chắc cần khi đã đổ nước đầy bồn rồi, quay lại giúp cậu tháo những món đồ khác do chân cậu không tiện di chuyển. Không khí dần trở nên kỳ lạ, dù trước đó Lê Trác Cần đã giúp Ngô Tử thay áo ngủ, nhưng lúc đó chưa cởi hết và cũng rất nhanh chóng mặc lại đồ. Mặc dù lúc đó Lê Trác Cần có một chút phản ứng, nhưng là đơn phương, sau khi bình tĩnh lại thì mọi thứ cũng sớm qua đi. Nhưng lần này không chỉ phải cởi hết đồ ra, Lê Trác Cần còn phải bế Ngô Tử vào bồn tắm và giúp cậu tắm. Ngô Tử ban đầu nghĩ rằng bồn tắm sẽ tiện hơn, vì cậu có thể đặt chân bị thương không thể dính nước lên thành bồn tắm để treo lơ lửng. Tuy nhiên, khi thực hiện, Ngô Tử nhận ra tư thế này có chút kỳ quái. Nếu đặt cả hai chân lên cùng một bên, thì cậu sẽ không giữ được thăng bằng khi nằm trong bồn, nhưng nếu mỗi chân để một bên, thì nếu không có ai ở đây thì cũng không sao, nhưng Lê Trác Cần lại ở ngay bên cạnh, vậy thì tư thế này không chỉ có vấn đề về tính thẩm mỹ mà còn gây ngượng ngùng. Lê Trác Cần ngồi trên ghế nhỏ bên ngoài bồn, thấy vậy cũng không khỏi im lặng. Ngô Tử nghĩ một lúc, lấy khăn từ tay Lê Trác Cần, bình tĩnh nói. Để tôi tự tắm, tôi sẽ cẩn thận một chút, anh ra ngoài đi, khi nào tôi tắm xong sẽ gọi anh vào. Lê Trác Cần khẽ ho một tiếng. Ừ, tôi cũng thấy tình hình này quả thực hơi kỳ lạ, nhưng không giấu gì em, tôi thực sự không muốn ra ngoài. Ngô Tử, cậu ngạc nhiên nhìn Lê Trác Cần khi hắn cướp khăn của cậu, đã nói là sẽ giúp em tắm, tôi không phải kiểu người nói rồi nửa chừng bỏ cuộc đâu. Lê Trác Cần nói với vẻ rất nghiêm túc. Ngô Tử không khỏi cảm thấy rất khó nói, anh nói chuyện chiếm tiện nghi của tôi mà nghe như thể đương nhiên ấy. Lê Trác Cần nhẹ hắng giọng, em nói gì vậy, tôi rõ ràng là đang giúp đỡ. Em cần sự giúp đỡ, tôi cung cấp, không đòi lại gì, mà em cứ trách móc tôi cũng sẽ không bỏ em đâu. Thật sự là chẳng khác gì. Lôi Phong, thời hiện đại, Ngô Tử tựa vào thành bồn tắm, ngửa đầu nhìn lên trần. Chắc lúc Tào Tháo theo dõi vợ người khác, cũng nghĩ là mình rất nhiệt tình chăng? Lê Trác Cần nhướng mày, em nói vậy là sao? Xin hỏi, em là vợ của nhà ai? Ngô Tử, dù sao thì không phải nhà anh có ý đồ với tôi là không hợp lý. Đừng có làm, Lôi Phong, nữa, tôi mong anh là Liễu Hạ Huệ. Của thời nay thì hơn, thấy nước trong bồn đã đầy, Lê Trác Cần treo khăn lên một bên, tắt vòi nước, cầm sữa tắm nhìn Ngô Tử một cách nghiêm túc. Kỹ thuật viên, Liễu Hạ Huệ, xin phục vụ quý khách, xin hỏi, quý khách tắm rửa bình thường hay như thế nào? Anh bị sao vậy? Ngô Tử không nhịn được cười thành tiếng, nhưng khi xảy ra tình huống này, không khí dường như lại không còn ngượng ngùng nữa. Mãi cho đến khi tay Lê Trác Cần bắt đầu di chuyển xuống, chạm vào da thịt Ngô Tử qua lớp sữa tắm. Ngô Tử khẽ ho một tiếng, Lê Trác Cần im lặng chỉnh lại tư thế ngồi. Một lúc sau, Lê Trác Cần cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Tử, đột nhiên lên tiếng một cách thản nhiên. Mấy ngày nay tôi gần như nghi ngờ cơ thể em có vấn đề, giờ nhìn lại thì có vẻ ổn, khá bình thường. Ngô Tử, đợi tôi có thể dùng chân được, tôi sẽ đá chết anh. Lê Trác Cần, lúc nào cũng đánh giết giết. Thật là bạo lực, em tiếp tục què quặt sẽ có đóng góp cho hòa bình thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh im miệng đi, im miệng là có đóng góp cho hòa bình thế giới hơn. Tay anh có thể không sờ loạn được không? Ngô Tử gần như phát điên. Thực ra Lê Trác Cần lúc này cũng không thoải mái cho lắm, nhưng nhìn thấy Ngô Tử như vậy, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng rất tốt. Ết em, ơi em ửng hồng hết rồi kìa, ửng hồng hết rồi. Nói đỏ thì có vẻ hợp lý hơn. Ngô Tử thở dài, anh có còn biết nói tiếng Trung không? Tình huống bây giờ còn chưa đủ mờ ám sao? Anh có cần dùng từ ngữ mờ ám hơn không? Tôi không phải tắc kè hoa, sao lại đổi màu được? Anh là kỹ thuật viên không chuyên nghiệp. Anh làm gì vậy? Lê Trác Cần đột nhiên tiến lại gần Ngô Tử, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ bóng hình của nhau trong mắt đối phương. Hắn hạ giọng, mang theo chút quyến rũ không rõ. Dù sao thì tôi cũng đã giúp em làm khá nhiều chuyện rồi. Em có muốn tôi giúp em giải quyết chút phiền phức không? Ngô Tử hơi ngừng lại. Lê Trác Cần, tất nhiên rồi. Tôi yêu cầu em đáp lại chút gì đó cũng không quá đáng phải không? Em cũng giúp tôi chút đi. Ngô Tử bỗng chốc tỉnh táo lại. Cậu vội vàng đẩy Lê Trác Cần ra. Tay đưa ra khỏi bồn tắm khiến nước văng lên làm ướt áo Lê Trác Cần. Thôi, không cần, Ngô Tử khách khí nói. Tôi nghĩ tôi nên tắm xong rồi ra ngoài thì hơn, không thì sẽ khó giải thích lắm. Lê Trác Cần cười, em thật sự nghĩ là trong mắt khán giả, chúng ta có thể giải thích được sao? Ngô Tử nhớ lại những tương tác giữa họ trong hai ngày qua, nhất là sau khi chân cậu bị thương. Lê Trác Cần không chỉ giúp cậu thay đồ mà còn giúp cậu gội đầu, giờ lại còn giúp tắm nữa. Ai mà ly hôn rồi vẫn giúp đỡ nhiệt tình thế này. Và còn đang có máy quay ghi lại. Thực ra phản ứng hợp lý nhất là tránh né, nhờ nhân viên chương trình giúp đỡ thì hợp lý hơn. Nhưng Lê Trác Cần quả thật rất tích cực và chủ động giúp đỡ người khác, khiến Ngô Tử cũng vô thức dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của hắn. Vì vậy, hiện tại mối quan hệ giữa họ thực sự không rõ ràng, chỉ có thể đợi đến khi chương trình kết thúc, tự nhiên mối quan hệ giữa cậu và Lê Trác Cần sẽ không còn nữa. Thời gian trôi qua, những người đang hóng chuyện sẽ dần thay đổi suy nghĩ của mình. Nhìn thấy biểu cảm của Lê Trác Cần lúc này, Ngô Tử cảm thấy thắc mắc. Nói vậy, nhưng có gì đáng để anh vui vẻ hả? Không phải, tôi không vui đâu, ý tôi là. Lê Trác Cần lướt tay qua vị trí ngực của Ngô Tử, khiến Ngô Tử trừng mắt nhìn hắn. Lê Trác Cần tiếp tục nói, dù sao thì theo diễn biến hiện tại, không có gì bất ngờ thì trong mắt khán giả, chúng ta đã có thể là một cặp vợ chồng tái hợp rồi. Trong suốt chương trình, chúng ta cứ sống thật với lòng đi, đợi đến khi chương trình kết thúc thì ai về nhà nấy, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo bình thường, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Em nghĩ sao? Ngô Tử nhìn lên trần nhà. Tôi thấy đúng, sống thật đi, con tim tôi nói với tôi là không muốn có tiếp xúc cơ thể với anh, vì vậy nếu tay anh không thể cắt đi thì hãy ngoan ngoãn chút. Lê Trác Cần đành bất lực nhún vai. Được rồi, nếu em kiên quyết như vậy thì tôi cũng không còn cách nào. Lúc này, Ngô Tử nhận thấy Lê Trác Cần đang bắt đầu cởi áo sơ mi của chính mình. Ngô Tử ngơ ngác, anh lại muốn làm gì đây? Lê Trác Cần đặt áo sơ mi sang một bên, rồi trả lời một cách nghiêm túc. Tôi không phải muốn quyến rũ em, làm cho ý chí em yếu đi sao? Đây chính là thể hiện hành động. Tôi nhớ là em rất thích cơ bụng 6 múi của tôi. Có lẽ là vì em không có thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Ngô Tử vừa bất lực vừa vô thức nhìn xuống cơ thể mình, không kìm được mà. Giận dữ, nói, 4 múi mà không gọi là múi cơ sao? Tôi chỉ hơn em có một lần thôi, muốn sở thử không? Lê Trác Cần rất hào phóng nói, Ngô Tử kiệt sức, anh có thể yên phận chút không? Mau giúp tôi tắm cho xong đi. Lê Trác Cần nói, tôi đã cởi áo sơ mi rồi, đương nhiên phải từ từ, em cần tôi cởi quần không? Ngô Tử bất lực. Tôi cần phải gọi cứu mạng. Lê Trác Cần đáp. Ồ, một tiếng, em cần thì thôi. Thật là không biết làm sao với những người như em. Cứ được một tí là đòi thêm. Ngô Tử nhìn thấy Lê Trác Cần thực sự đứng dậy. Tay đã đặt lên thắt lưng. Chỉ có thể mặt không cảm xúc nói. Nếu anh dám cởi tôi thì tôi sẽ ném hết đồ của anh vào bồn tắm ngâm nước. Anh không mang theo đồ thay mà. Lê Trác Cần nhướng mày. Vậy tôi chẳng phải chỉ có thể mặc đồ ướt thôi sao? Không sao, nếu em không ngại để khán giả đoán lung tung, thì tôi cũng không ngại chịu chút khổ. Ngô Tử đành phải nhận thua. Tôi phục anh rồi, tôi đang bị thương ở chân. Anh muốn quyến rũ tôi thì ít nhất phải đợi tôi có thể đi lại được đã chứ. Nghe vậy, chắc cần thấy có cơ hội. Hắn dừng lại đúng lúc, thắt lại thắt lưng rồi ngồi xuống tiếp tục tắm cho Ngô Tử, nghiêm túc nói. Được rồi, vậy em tắm nhanh lên. Ngô Tử, im lặng không nói. Lê Trác Cần giúp Ngô Tử tắm xong, thay xong áo choàng ngủ, sau đó tự mình mặc lại áo sơ mi. Hai người lại im lặng một lúc, Lê Trác Cần bế Ngô Tử ra khỏi phòng tắm. Ngô Tử ngồi trên xe lăn, Lê Trác Cần đẩy cậu quay lại phòng nhỏ của họ. Vừa từ căn phòng sang trọng trở lại, nhìn căn phòng nhỏ có cảm giác chật hẹp, Ngô Tử nhẹ lắc đầu. Quả thật, sự so sánh chính là nguồn gốc của cảm giác bất hạnh. Đúng là làm phiền nhà triết học lớn rồi. Lê Trác Cần trêu chọc, đặt Ngô Tử lên giường, kiên nhẫn thay thuốc cho chân cậu. Này, này, này, tắm thôi ôi, triết học gia lớn, đùa vui thân thiết thế, bắt đầu nghi ngờ việc ly hôn cũng chỉ là sở thích của họ. Có cách nào giúp chân của Tiểu Ngu mau khỏi không để không phải chịu đau nữa, nhưng vẫn có thể giữ Tiểu Ngu trong xe lăn để Lê Cốp ôm hoài không? Ngày hôm sau, là ngày thứ ba các khách mời ở Athens. Giống như hôm qua, sau bữa sáng tự chọn, mọi người chuẩn bị xong bữa trưa và bữa tối, rồi mang theo ra ngoài, đi dạo các điểm tham quan còn lại trong gói vé. Hôm nay, chương trình không có thử thách nào khi nhận nguyên liệu làm bữa ăn, vì đội ngũ sản xuất nói. Mọi người cần có cơ hội nghỉ ngơi mà, hôm nay là ngày cuối cùng ở Athens, mọi người cứ thoải mái ăn uống chơi đùa, ngày mai chúng ta đến Santorini rồi tiếp tục trò chơi mới. Ngày hôm đó cũng không có tình huống gì đặc biệt, Tử Minh và Vệ Khương vẫn giữ mối quan hệ hòa nhã, đối xử lịch sự với mọi người, không có gì phải chỉ trích. Triệu Chí Thành vẫn nhiệt tình, dính, lấy Lăng Tống Bạch, tạo ra những màn mập mờ chỉ có một mình anh ta tự diễn. Điều bất ngờ duy nhất là sau một đêm, từ mấy ngày trước cho đến tối qua, đều rất hòa thuận, nhưng hôm nay, giữa Thương An An và Ô Yểu Nhiên dường như có chút mâu thuẫn, cả ngày họ không đi cùng nhau. Tuy nhiên, ngoài việc không nói chuyện với nhau, thái độ của họ với những người khác vẫn không thay đổi, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch chung, vì vậy mọi người cũng không hỏi thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngu Tử đã hồi phục phần nào? Tối hôm đó khi về lại du thuyền, Lê Trác Cần giúp cậu tắm và thay thuốc, chân trái của cậu, vết thương nhẹ, đã có thể không băng bó nữa. Tuy nhiên, để tránh thuốc bôi bị dính lên chân trong khi ngủ, Lê Trác Cần vẫn quấn băng gạc cho Ngu Tử. Ngày mai ban ngày, chân trái của em không cần quấn băng nữa, hồi phục như vậy rồi, nếu cứ giữ kín sẽ không tốt cho việc lành vết thương. Lê Trác Cần nói, nhưng chân phải vẫn cần tiếp tục băng bó. Ngu Tử gật đầu, di chuyển nằm xuống, kéo chăn đắp lên. Cảm ơn, Lê Trác Cần ghi nhớ câu cảm ơn hiếm hoi của Ngu Tử, đang định lên tiếng trêu chọc, đột nhiên du thuyền có sự dao động rõ rệt. Gió từ cửa sổ không đóng chặt thổi vào, Ngu Tử nhìn qua. Chắc là chúng ta sắp xuất phát rồi. Hôm nay kết thúc chuyến tham quan Athens, chiếc du thuyền đã ở cảng Athens mấy ngày nhưng giờ cuối cùng cũng bắt đầu rời đi, vào ban đêm hướng tới điểm đến tiếp theo đảo Santorini. Cũng ở Hy Lạp. Theo lời chương trình, họ sẽ đến nơi vào sáng sớm, như vậy vào sáng mai, khi các khách mời thức dậy, họ sẽ đã có mặt ở một nơi mới. Lê Trác Cần đứng dậy đóng cửa sổ lại để gió biển không thổi vào, sau đó đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ngu Tử vẫn như mọi khi có giấc ngủ rất sâu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Ngu Tử mơ màng tỉnh dậy vì những tiếng động bên cạnh. Cậu ngớ người một lúc, mới nhận ra rằng những tiếng động đó thực ra là Lê Trác Cần liên tục chờ mình. Với sự hiểu biết về chất lượng giấc ngủ của bản thân, Ngu Tử nghĩ rằng nếu chỉ đơn giản là Lê Trác Cần chờ mình mà có thể làm cậu tỉnh giấc, thì chứng tỏ Lê Trác Cần đã lăn qua lăn lại bên kia giường rất lâu rồi. Cậu mở mắt nửa vời, giọng mơ màng hỏi, mấy giờ rồi, anh sao thế? Lê Trác Cần ngừng lại một chút trong động tác chờ mình, rồi tiếp tục chuyển sang đối diện với Ngu Tử. Khẽ nói, không sao, du thuyền đang di chuyển, tôi cảm thấy không ổn, ngủ không được. Làm em tỉnh à, thôi, tôi không động nữa. Ngu Tử mặt úp vào gối, lười biếng nói, anh giống như công chúa trong chuyện vậy, sao mà nhạy cảm thế? Trước đây trên máy bay không phải anh vẫn ngủ ngon sao? Các khách mời đều đi chung chuyến bay đến Athens, chỗ ngồi của Ngu Tử nằm ở phía sau Lê Trác Cần một chút. Lúc đó Ngu Tử thấy Lê Trác Cần vừa lên máy bay là đã ngủ, ngủ thẳng một mạch vài giờ mới tỉnh. Lê Trác Cần ngừng một chút, cũng không nhớ rõ là lúc nào, có chút khó hiểu. Hả, Ngu Tử nói, trên chuyến bay đến Athens đó, tôi nhớ sai rồi sao? Có thể vì Ngu Tử đang buồn ngủ, giọng không có chút gì là tấn công, hay là vì có người nói chuyện làm Lê Trác Cần phân tâm, nên cảm giác bực bội của hắn cũng dần dịu đi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, à, vì trước khi lên máy bay tôi đã làm việc liên tục 30 mấy giờ không ngủ, mệt lắm, bộ phim tôi đóng có chút trục trặc phải quay lại vài cảnh, mà tôi lại phải tới quay chương trình này, chỉ có thể sắp xếp tất cả vào cùng một lịch. Hôm nay không mệt lắm nên không dễ dàng ngủ được, hơn nữa, ở trên máy bay và trên biển đối với tôi cũng có sự khác biệt. Nói đến đây, Lê Trác Cần hơi ngừng lại, nói trắng ra là tôi chỉ là rảnh rỗi. Nếu đủ mệt thì có thể ngủ dễ dàng. Em đừng quan tâm, tiếp tục ngủ đi, tôi sẽ không lăn qua lăn lại làm phiền em. Ngu Tử cảm thấy giọng Lê Trác Cần có chút không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra là không đúng ở đâu. Cậu ngáp một cái rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói vậy, tôi lại ngại không ngủ tiếp được rồi. Dù sao ban ngày tôi cũng nhẹ nhàng hơn, có mỗi cái chân bị thương mà. Anh thật sự không sao chứ? Nếu có gì nghĩ không thông, tôi không ngại bây giờ vào nhà vệ sinh nghe anh nói chuyện đêm khuya đâu. Dù sao tôi cũng ngồi xe lăn. Vừa nói ra, Ngô Tử đã hối hận ngay lập tức. Cậu nghĩ có lẽ là vì cậu buồn ngủ nên mới nói ra những lời không hợp với mối quan hệ của cậu và Lê Trác Cần như vậy. Quả nhiên, sau khi Lê Trác Cần nghe xong, hắn im lặng không đáp lại. Ngô Tử nói, anh coi như tôi chưa nói gì. Lê Trác Cần, không cần thiết phải nói chuyện đêm khuya. Cả hai cùng mở miệng, Ngô Tử dừng lại, sau đó nghe thấy Lê Trác Cần nói tiếp. Dù sao, làm ơn làm cái ôm gối cho tôi đi. Ngô Tử còn chưa kịp phản ứng, Lê Trác Cần đã dựa lại gần, qua lớp chăn của mỗi người, ôm lấy Ngô Tử. Ngô Tử, cậu chỉ mới nói một câu không hợp với mối quan hệ của họ thôi, mà Lê Trác Cần đã đáp lại bằng hành động không hợp với mối quan hệ rồi. Cảm giác này thật là trả đũa quá đáng. Không phải, ôm tôi có ích gì? Ôm tôi thì du thuyền sẽ không di chuyển à? Ngô Tử cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Lê Trác Cần. Lê Trác Cần giữ chặt cậu lại. Tôi chóng mặt rồi, em còn động đậy nữa thì cẩn thận tôi ói lên người em. Ngô Tử bị dọa sợ, không ngờ Lê Trác Cần lại đến mức này. Ngủ đi, ngủ ngon, Lê Trác Cần lại nói. Ngô Tử im lặng rồi không nhịn được khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không động đậy nữa. Wow, mới 6 giờ sáng mà tôi đã thấy gì thế này? Athens giờ là 1 giờ sáng mà, hai người họ không ngủ yên, giữa đêm lại ôm ấp nhau, ôi trời o. O nếu trước đây còn có thể giải thích thì giờ ôm ngủ cùng nhau không còn đường biện minh rồi. Ha, không tái hôn thật sự rất khó mà kết thúc đây. Vào lúc du thuyền cập bến vào sáng sớm, khi các khách mời thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, họ thấy đã gần đến đảo Santorini. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Ngô Tử tỉnh dậy trong vòng tay của Lê Trác Cần. Điều tệ hơn là dù lúc trước cả hai ôm nhau khi ngủ nhưng mỗi người còn đắp chăn riêng, nhưng không hiểu sao đêm qua tỉnh dậy thì họ lại chung một tấm chăn. Mà cái này lại không có chút mùi mờ ám nào, thậm chí có vẻ như rất bình thường. Nhưng đối với mối quan hệ giữa họ mà nói, thật sự là một buổi sáng rất kỳ lạ. Ngô Tử và Lê Trác Cần đều chọn cách không nhắc đến tình huống này. Mặc dù Lê Trác Cần thức khá muộn, nhưng khi tỉnh dậy, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi sự dao động của du thuyền, mọi thứ đều bình thường. Ngô Tử nhìn hắn sau đó cũng không hỏi gì thêm. Buổi sáng đầu tiên ở Athens, sau khi ăn sáng, các khách mời bắt đầu thảo luận về lịch trình những ngày tới ở Santorini. Mặc dù ở đảo có khá nhiều hoạt động trả phí, nhưng không giống như Athens, những điểm nổi tiếng ở đây không bắt buộc phải mua vé vào. Chỉ có những khu vực không mất phí nhưng góc nhìn sẽ không đẹp bằng, nhưng cũng đủ để tham quan. Với chỉ còn lại mỗi người 20 euro cho hoạt động, trong đó có Triệu Chí Thành đã hết sạch euro, nhóm khách mời quyết định không tham quan những khu vực phải trả phí. Mỗi người sẽ tiêu tiền của mình trong khả năng khi đi dạo xung quanh đảo, hoặc giữ lại để dùng cho trạm tiếp theo, biết đâu có thể cần đến. Vậy thì quyết định vậy đi, chúng ta sẽ nấu ăn trước, mang theo bữa trưa và bữa tối ra ngoài, dành thời gian còn lại khám phá làng Ia. Tối sẽ dùng tàu du lịch làm phương tiện đến cảng phía nam gần Perisa, ngày mai sẽ chơi ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Minh cuối cùng tóm tắt lại lịch trình, kế hoạch du lịch đã xong, tiếp theo là đến lúc lấy nguyên liệu để nấu ăn. Ở nhà bếp tàu du lịch, MC mỉm cười đi ra trước ống kính và nói với các khách mời. Có vẻ như các vị khách mời đều đã hiểu rằng sẽ có một thử thách mới và đã chuẩn bị tâm lý đối mặt. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu công bố, mọi người phải làm thế nào để có được nguyên liệu hôm nay? Trước khi bắt đầu, chương trình chúng tôi cần công bố một bí mật quan trọng, các khán giả đã sẵn sàng chưa? Nếu đang ăn uống, hãy tạm dừng để tránh bị sặc, và nếu đang đi lại, hãy chú ý cẩn thận bước đi nhé. Các khách mời nghe thấy thế, đều ngơ ngác và không hiểu. MC tiếp tục nói, chương trình sau khi ly hôn, lần này mời 8 khách mời, gồm 4 cặp vợ chồng cũ. Nhưng trước đây chưa nói với mọi người rằng trong 4 cặp vợ chồng đó, có một cặp đã tái hôn trước khi chương trình bắt đầu. Tái hôn rồi, cặp nào? Cặp nào? Trời ơi, một bí mật lớn như vậy mà chương trình giấu kín được đấy. Cặp tái hôn này mà giấu được, Trước đây không có tin nào dò gì cả. Là ai vậy? Tôi đang uống trà sữa mà suýt nữa sặc đấy. Chương trình, các người không coi khán giả là bạn bè thật rồi. Tôi giận rồi, không cho các người ăn cánh gà nữa. Các khách mời nhìn nhau, có người giả vờ như không hiểu, có người thật sự ngạc nhiên. Em nghe hứng khởi nói tiếp. Đúng rồi, mọi người không nghe nhầm đâu, có một cặp khách mời đã tái hôn rồi. Nhưng trước đó họ chưa công khai với công chúng. Lần này đến chương trình, họ thực sự có ý định công khai quan hệ mới. Vì hiệu quả chương trình, để giữ lại chút bí ẩn trước khi công khai chính thức, cặp tái hôn này sau khi tham gia chương trình vẫn tỏ ra như chưa ly hôn, cố tình tạo ra cảm giác mập mờ, giả vờ như chưa có gì xảy ra. 3 ngày qua, chương trình chúng tôi không công bố sự thật này, ngay cả 3 cặp khách mời khác cũng không biết, vì chúng tôi không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người. Nhưng hôm nay, chúng ta đã đến một điểm mới, đã đến lúc phải có một chủ đề mới. Khán giả đã xem 3 ngày phát sóng trực tiếp, các khách mời cũng đã tương tác với nhau 3 ngày. Tin rằng mọi người đã có những phán đoán nhất định về quan hệ giữa các cặp khách mời. Bây giờ, đến lúc bỏ phiếu rồi. MC ra hiệu cho nhân viên mang hộp phiếu lên, rồi giải thích. Mỗi khách mời sẽ bỏ một lá phiếu, cho biết họ nghĩ cặp nào trong số các cặp là cặp đã tái hôn, giải thích tại sao họ và vợ chồng cũ của mình không phải, để giữ lại sự bí ẩn. Cặp tái hôn sẽ vẫn giả vờ như ly hôn, cố gắng phủ nhận mối quan hệ của mình, và chúng tôi sẽ không công bố kết quả ngay sau khi bỏ phiếu xong. Sự thật sẽ được tiết lộ vào điểm đến cuối cùng của chuyến đi 28 ngày ở châu Âu. Hơn nữa, MC nói tiếp, từ hôm nay, mỗi ngày trước khi lấy nguyên liệu, các khách mời sẽ phải thực hiện vòng bỏ phiếu này. Sau khi bỏ phiếu xong, họ sẽ được nhận nguyên liệu để nấu ăn. Chương trình sẽ không tạo thêm thử thách ở phần này nữa. Vì vậy, có thể coi là giảm tải cho các khách mời. Về việc bỏ phiếu này, kết quả sẽ được công bố trước khi sự thật được tiết lộ ở điểm đến cuối cùng. Tùy vào kết quả bỏ phiếu, chương trình sẽ có phần thưởng và hình phạt cho các khách mời. Quy định chi tiết sẽ nói sau. Tôi vẫn rất sốc, dù luôn đùa về việc tái hôn, nhưng tôi không nghĩ lại có người thật sự tái hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười chết. Sao tôi có cảm giác chương trình đang ám chỉ đến Lê Trác Cần và Ngô Tử Nhỉ, cặp này thật sự không rõ ràng mà. Cười xấu, không phải nói cặp tái hôn giả vờ ly hôn sao? Lê Trác Cần và Ngô Tử rõ ràng quá, càng không giống. Tôi cũng thấy, nói họ là tình cũ chưa hết tình cảm, không kiềm chế được, còn hợp lý hơn sao lại phải dùng từ cũ, trong ngoặc nhỉ, vì tôi thấy việc mới ly hôn chưa đầy 1 tháng thì không thể gọi là cũ, hừ. Không phải nói Ngô Tử diễn không tốt sao? Liệu họ diễn như vậy có phải vì lý do đó không? Ha ha, cậu hiểu sai rồi. Ngô Tử diễn không tốt là vì cậu ấy chủ yếu thể hiện quá mức. Nhìn là thấy cậu anh ấy đang giả vờ. Nhưng nếu cậu ấy có thể bình thường như những ngày qua, thì tôi sẽ trao giải thưởng cho cậu ấy. Đúng rồi, dù tôi rất thích Tiểu Ngô nhưng cậu ấy thật sự không diễn được những ngày qua. Cậu ấy chỉ đơn giản là thể hiện bản thân trong show thực tế. Mặc dù có nhiều cảnh đấu khẩu với Lê Trác Cần, nhưng nhìn là thấy chân thành. Lê Trác Cần diễn rất giỏi, nếu anh ấy thực sự muốn diễn, thì đã không để lộ nhiều như vậy, chẳng khác gì một cái mạng nhện với đầy lỗ thùng. Tiểu Ngô vừa bị bỏng chân mà, nên Lê Trác Cần và cậu ấy có cơ hội thân mật lại với nhau. Tôi nghĩ sau khi chương trình kết thúc họ sẽ tái hôn, nhưng trước khi tham gia chương trình thì không phải họ. Thêm nữa, MC tiếp tục nói. Các bạn khán giả cũng có thể tham gia bỏ phiếu. Chương trình chúng tôi sẽ mở cổng bỏ phiếu chính thức cho khán giả tại mỗi điểm dừng lớn. Ví dụ như hiện tại là ở Hy Lạp. Sau đó chúng tôi sẽ đi qua Ý, Pháp, Anh và Na Uy, tổng cộng là 5 quốc gia. Vào tối ngày kết thúc hành trình tại mỗi điểm, khán giả sẽ có cơ hội bỏ phiếu với tên thật. Mỗi người sẽ có một cơ hội bỏ phiếu tại mỗi điểm dừng. Nhưng cuối cùng, sự lựa chọn có từ 3 phiếu trở lên sẽ được tính là kết quả bỏ phiếu của mỗi người. Ví dụ, tôi là khán giả, có tổng cộng 5 lần bỏ phiếu. Nếu trong 5 lần đó, tôi bỏ phiếu cho thầy Lê và cô vệ 3 lần hoặc nhiều hơn, thì kết quả cuối cùng sẽ tính là tôi đã bỏ phiếu cho họ. Nếu tôi bỏ phiếu 1 lần cho mỗi cặp và sau đó lại bỏ phiếu lần thứ 2 cho thầy Lê và cô vệ, nhưng tôi không có 3 phiếu cho một cặp nào, thì phiếu của tôi sẽ bị hủy và không tính vào kết quả cuối cùng. Các bạn khán giả đã hiểu rõ chưa? Vào lúc sự thật được tiết lộ, những khán giả đã bỏ phiếu đúng sẽ cùng tham gia một cuộc rút thăm. Chúng tôi sẽ chọn ra 10 khán giả may mắn. Những khán giả may mắn sẽ được mời cùng một người bạn đồng hành lên chuyến tàu du lịch này. Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả chi phí ăn ở miễn phí, cùng với chuyến đi châu Âu kéo dài 28 ngày theo lộ trình giống với chương trình ghi hình. Trời ơi, phần thưởng tuyệt vời quá. Tôi đây, giơ tay lên, hãy chọn tôi, cho tôi một chiếc hộp đen, cảm ơn. Ha ha ha, liệu cặp tái hôn có phải trả tiền không? Đây có tính là mời ăn, kẹo mừng, không, chuyến đi miễn phí 28 ngày trên tàu du lịch châu Âu. Tiếc quá, 28 ngày, ngay cả người may mắn cũng không thể xin nghỉ được, chỉ có thể ngồi xem livestream như thế này. Thật là tội nghiệp Tết, MC lại nhấn mạnh, mặc dù nhân viên của chương trình có đạo đức nghề nghiệp và quy định bảo mật nghiêm ngặt, nhưng để tránh nghi ngờ, nhân viên của chương trình cũng như những người thân trong gia đình của họ sẽ không được phép tham gia bỏ phiếu và rút thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có khán giả trúng thưởng mà có vấn đề về danh tính, chúng tôi hoan nghênh khán giả cung cấp chứng cứ để giám sát và sửa chữa. Lần bỏ phiếu đầu tiên của khán giả sẽ bắt đầu vào tối mai. Mời các khán giả theo dõi trang Weibo chính thức của chúng tôi và livestream để nhận thông tin cập nhật nhanh nhất. Vậy là, tôi đã giới thiệu xong, chắc chắn các khách mời đã có quyết định riêng của mình trong suốt quá trình này. Tiếp theo, xin mời các khách mời dành một phút để ghi tên cặp khách mời mà mọi người nghĩ là đã tái hôn vào phiếu. Trong khi MC giới thiệu về hoạt động bỏ phiếu và rút thăm, các nhân viên khác đã mang hộp phiếu lên và phát giấy bút cho 8 khách mời. Mọi người bắt đầu viết kết quả bỏ phiếu của mình. Lê Trác Cần xoay bút, cúi đầu nhìn Ngô Tử đang ngồi trên xe lăn. Nói thật, vừa mới nghĩ lại về cách các cặp khách mời tương tác trong những ngày qua, tôi muốn viết tên chúng ta. Ngô Tử, ha ha ha, đừng lo, chẳng ai nghi ngờ hai người đã tái hôn từ trước chương trình đâu. Chỉ là nhiều người cảm thấy hai người sắp tái hôn rồi. Liệu có phải là Thương An An và Ô Yểu Nhiên không? Tôi thấy họ khá giống, họ có vẻ hơi khách khí và xa cách, nhưng trong những chi tiết nhỏ lại có lúc thân mật. Thật sự có khả năng là cặp An Nhiên CP của tôi rồi. Tối qua họ vào nhà vệ sinh không có camera, không biết đã nói gì, sau đó mới bắt đầu chiến tranh lạnh. Cả ngày hôm qua đều giữ khoảng cách, nhưng tối qua lại lén vào nhà vệ sinh nói chuyện riêng, sau khi ra lại quay về trạng thái như mấy ngày trước. Cứ giống như diễn kịch vậy, dù sao thì cặp Từ Minh và Vệ Khương chắc chắn không phải rồi. Tôi nghĩ nếu họ tái hôn thì sẽ không làm rầm rộ như vậy, lúc kết hôn lần đầu họ đã không làm ầm ĩ, huống chi là ở độ tuổi này. Chắc chắn không phải Từ Minh và Vệ Khương đâu, chương trình đâu có nói là sẽ tặng chuyến đi châu Âu cho khán giả. Tôi thấy cặp này có vẻ không thiếu tiền đến mức đó. An Nhiên CP, chính là các bạn đó. Ô Yểu Nhiên là người thừa kế tập đoàn Ngô Đồng, lại đầu tư vào chương trình này, không thiếu chút phần thưởng này đâu. Cặp không thể là Từ Minh và Vệ Khương được, rõ ràng phải là Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành thôi. Nói thật, nếu họ tái hôn, tôi sẽ không bao giờ nghe nhạc của Lăng Tống Bạch nữa, thật ghê tởm. Triệu Chí Thành là kẻ phản bội không có đường cứu vãn. Hôn nhau với người khác trong cầu thang, nụ hôn mà kéo dài tận mấy giây. Dù sao thì, xét từ việc, giả vờ ly hôn mà nói, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành là cặp thành công nhất, họ có vẻ rất mâu thuẫn. Chẳng giống là giả vờ đâu, Lăng Tống Bạch tuyệt đối sẽ không tái hôn với Triệu Chí Thành đâu. Nếu là Lăng và Triệu thì cú xoay chuyển cuối cùng sẽ thú vị lắm đó. Bỗng nhiên tôi nghĩ, liệu có phải là cặp Lê Trác Cần và Ngô Tử rõ ràng quá không? Hai người chơi trò, dưới ánh đèn tối, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng Ngô Tử không thể diễn tự nhiên như vậy. Nếu Tiểu Ngô không nghĩ mình đang diễn thì sao? Tôi vừa nhớ lại, Tiểu Ngô từng tham gia một show thực tế, chơi trò chơi. Kẻ nằm vùng, cậu ấy đã rút được thẻ kẻ nằm vùng, lúc đó diễn rất tốt, lừa được mọi người. Cuối cùng khi người khác hỏi cậu ấy sao diễn hay thế, cậu ấy bảo vì không nghĩ mình đang diễn, chỉ lo lừa người thôi. Trời! Còn có khả năng này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mấy ngày nay chỉ lo xem livestream, không kịp xem những chương trình Tiểu Ngu và Lê Trác Cần đã tham gia, không biết chuyện này. Wow, chuyện này bắt đầu thú vị rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy rất có khả năng là Lê Trác Cần và Ngô Tử. Ly hôn đầy kịch tính, rồi lại tái hôn đầy kịch tính. Cặp này thật sự khó đoán quá. Một phút trôi qua. MC yêu cầu cả 8 khách mời cùng lúc công bố tên cặp khách mời họ đã viết trên phiếu bỏ. Mọi người nhìn thấy, ngoài Ngô Tử và Lê Trác Cần, 3 cặp khách mời còn lại, 6 phiếu bỏ đều ghi tên họ. Ngô Tử chống khuỷu tay lên tay vịn của xe lăn, dùng một tay chống trán. Lê Trác Cần khẽ lắc đầu, lời nhắc nhở thân thiện dành cho khán giả sẽ tham gia bỏ phiếu vào tối mai. Đừng lãng phí phiếu bầu cho tôi và Ngô Tử, các bạn sẽ hối hận đấy. Cặp không thể tái hôn nhất ở đây chính là tôi và em ấy. Sau một lúc suy nghĩ, Lê Trác Cần lại thề, nếu chúng tôi tái hôn, thì để lá cây phát tài của Ngô Tử rụng hết. Ngô Tử không nói gì, hạ tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Anh thề ác độc như vậy làm gì, còn kéo cả cây phát tài của tôi vào nữa. Thế này đi, nếu tôi và Lê Trác Cần tái hôn, thì để Lê Trác Cần đi làm phẫu thuật triệt sản. Ai bảo tên này lúc nào cũng nghĩ đến cơ thể của cậu. Còn cả cái cây phát tài đáng thương của cậu nữa. Lê Trác Cần, cách chương.